truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy gặp lại Hồ Phương Minh để chúng ta cùng đi tiếp một chuỗi, một series truyện mà quý thính giả cũng rất là thích, đậm chất miền Tây sông nước, chuyện Sớm Cự, với phần tiếp theo có tựa đề Tía Nó Là Giang Hồ. Thằng Hải vừa trườn cái thân hình cao nhồng ra khỏi mùng thì nghe tiếng má nó nói chuyện với ai ở ngoài ngõ. Nó bèn lập cập quay trở vô, trầm mình nằm tiếp. Mắt nhắm, chứ miệng nó chửi lầm rầm. Mấy bà này thiệt nhiều chuyện thiệt chứ. Đi mắng vốn miết vậy trời. Ở ngoài này, một bà thím sớm trên đang nói chuyện với thím ba. Nó chứ không có ai hết. Còn có thằng Lâm con thằng Tư Sơn nữa. Hai thằng nó vừa thấy tao rội đèn ra là phóng xuống chạy giọt mất tiêu hà. Cũng không có hư hao gì, chỉ quần nát hai cây chôm chôm trước nhà tao thôi. Hên là nhà không có nuôi chó đó, chứ không thôi thấy bà hai thằng nhỏ rồi. Thím ba nghe mà mặt mày sượng trân. Thím lận cái cọc tiền nịch thun kỹ lưỡng trong túi áo ra, vừa đếm đếm vừa nói. Dạ thiệt phiền nhà thím quá. Thôi con thay thằng con xin lỗi thím nghe. Mấy thím lấy tiền đi, coi như con mua mớ chôm chôm của thím nè. Thôi thôi, bày cất đi. Tại thấy mấy đứa nhỏ nó rắn mắt thôi, chứ tụi nó xin thì tao cũng cho mà. Chỉ là tao đi xuống đây cho bay hai, đặng mà bảo ban lại thằng nhỏ. Tao nhớ hồi nhỏ nó cũng được lắm mà, sao càng lớn càng kỳ cục vậy. Thôi qua nói bày bị nhiều đó thôi. Thím gì ạ? Chú ba Giang nãy giờ sau nhà cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện. Ngó thấy bà thím kia đi về thì cũng thấy vợ mình chạy sầm sầm vô nhà, còn rút cây roi dắt bên vách. Chú thở dài rồi đi vòng lên nhà trên. Liền khi đó, mấy nhà gần bên nghe thím ba vừa đánh đòn vừa rầy rà thằng con của mình đến trát cả lỗ tai. Cái tai nào hái trộm đâu, còn cái miệng nào biết ăn mà không biết xin đâu hả? Thẳng cái tay ra. Sao vậy Hải? Má dạy mày cái gì mày quên hết rồi hả? Cái tướng 15 tuổi đầu của thằng Hải cứ thung thung quỳ trước cây roi của má nó. Thím mới nhá thôi mà thằng nhỏ đã mím môi, mồ hôi rất lợp đợp. Tới hồi thím bắt nó duỗi thẳng tay ra quất một nhát lên thì nước mắt của nó như muốn tràn ra, nhưng nó cố để cho bản thân không khóc. Vì tía nó ghét đàn ông con trai đụng một cái là nước mắt nước mũi tèm lem lắm. Đàn ông chỉ được khóc vì cha vì mẹ, chứ nước mắt đàn ông tuyệt đối không được rơi vì sự đau đớn xác thịt tầm thường. Nó mà khóc lên là có thêm một trận đòn của tía nó giáng xuống nữa cho coi. Nhà của chú thím ba ở hẳn cuối xóm cự, còn quất ở trong giường, cho nên nhà cửa xung quanh rất là thưa thớt. Có điều cái cảnh mẹ dạy con ở nhà chú ba Giang như thế này, ai có dịp đi ngang qua mỗi sáng đều sẽ nghe thấy. Hai vợ chồng chú thím có mỗi thằng con trai mà nó quậy hết chỗ nói. Nhưng đó chỉ là chuyện khi thằng Hải lên lớp 7 thôi. Chứ từ nhỏ, Hải là số ít những đứa nhỏ trong xóm lớn lên mà hiếm khi bị tía má đánh đòn. Chứ nói chi tới chuyện bị hàng xóm mắng vốn như bây giờ. Thằng Hải hồi đó vừa ngoan hiền lại học giỏi. Ấy vậy mà vừa mới lên lớp 7, nó chơi thân với thằng Lâm. Đứa vừa học dở, lại quậy quạng nhất trong lớp. Không hiểu hai đứa nó hợp nhau kiểu gì mà dính nhau như hình với bóng. Rồi khi thằng Lâm đưa thằng Hải đi gặp một đứa học lớp 9, vốn là đứa cầm đầu xưng danh anh chị trong trường. Cũng từ đó trở đi, thằng Hải ở nhà thì thôi, chứ đến trường, nó với mấy đứa bạn xấu của nó lén hút thuốc, uống rượu trong mấy cái bụi cây kín đáo. Tụi nó còn dạy cho thằng Hải biết dùng nắm đấm để thị uy với những đứa ngày xưa ăn hiếp nó. Đã vậy còn rủ rê thằng Hải đi trộm giặt, đi chặn đường đón ngõ mấy đứa học sinh lớp dưới, kiếm chuyện hăm dọa đánh đấm để mà lấy tiền. Tụi nó gọi đó là tiền chào hỏi anh lớn. Đến lúc nhà trường báo về cho gia đình thì chú Tím Ba mới hai con mình sinh hư ở trong trường. Nhớ bữa đầu khi Tím Ba biết chuyện, Tím giận đến đỏ mặt, đi một mạch tới trường của nó, đón nó về rồi đánh cho một trận. Tím vừa đánh nó mà vừa khóc. Tím đâu hay cái bộ dạng của con mình lúc đi lúc về tươm tất áo quần, mà nay lại phải thấy nó trong cái bộ dạng quần áo xộc xệch, miệng còn hôi mùi thuốc lá. Bữa đó chỉ có Tím Ba đánh mắng thằng Hải, chứ chú Ba thì cứ ngồi im ru ở ngạch cửa sau nhà mà hút thuốc. Không phải chú không lường được chuyện thằng Hải sinh hư. Khi chú nghe nó hay đi chơi với thằng Lâm thì chú đã nơm nớp một nỗi lo sợ. Chú sợ cái quá khứ của chú lại vận một lần nữa vào đứa con trai duy nhất này. Tím Ba thì cứ tưởng cây roi trong tay Thím có thể dằn xuống cái sự nổi loạn ở cái tuổi mới lớn của thằng Hải. Ấy vậy mà chỉ được dăm ba bữa, thằng Hải lại vang danh trong trường với những lần vi phạm nội quy nghiêm trọng. Đã vậy nó còn bắt đầu tụ tập đánh nhau, đến độ người trong xã phải ra làm việc với gia đình. Tiền thuốc men bồi thường cho con nhà người ta đối với chú Tím Ba thì cũng chẳng phải gánh nặng. Nhưng điều mà chú Tím thấy dây dứt với bà con là đứa con mà họ luôn tự hào là ngoan ngoãn đó, nay lại đi gây chuyện với xóm làng. Thím Ba thì không cần phải nói, khi biết thằng con ngày càng hư, Thím là người luôn trực tiếp uốn nắn nó, nhưng cách của Thím là đánh đập mắng mỏ. Đến khi thằng Hải gần như nắm trùm trong trường, nó còn bị mấy đứa vẫn luôn tự nhận là đàn em của nó thúc giục gây chuyện với đám anh chị của trường khác. Hậu quả là một bữa nọ, cả đám học trò áo trắng chạy xe máy kéo có dây có dọc bao vây quanh trường của thằng Hải. Ban giám hiệu trường sau khi nhờ đến mấy chú dân phòng giúp giải quyết đám học trò đang đập nhau loạn xạ xong thì cũng kỷ luật luôn đám thằng Hải. Mười mấy đứa từ lớp 7 tới lớp 9 đều bị đình chỉ học có thời hạn. Nhưng thằng Hải và vài đứa chơi thân với nó, trong đó có thằng Lâm, thì đã có quyết định buộc thôi học luôn. Tuy nó ở nhà mang danh là phụ giúp tía má chuyện làm ăn, chứ thực ra là lại tụ tập tạo thành một đám giặc trời đi quanh quẩn trong xóm bài trò phá phách. Trưa đó, Hải với đám bạn bè của mình lại hợp nhau ở chỗ cũ. Chỗ này là ở cái cây chùm ruột của một nhà trong xóm. Biết tụi nhỏ hay qua đây leo trèo, người trong nhà cũng chẳng buồn đuổi xua làm gì. Sợ là sợ tụi nó té gãy tay gãy chân, còn không thì sợ đứa nào không biết lội mà lọt xuống kinh. Chứ nhẹ mấy thứ cây trái vườn nhà, tụi nhỏ ăn quanh năm suốt tháng cũng có đáng là bao nhiêu. Ê Lâm, nào ông già mày quất mấy nhát. Thằng Hải ngồi trên cây dòm xuống, có một thằng trạc tuổi nó đang nhấp nhổm ở dưới. Tại có mỗi nó bị má đánh vô tai, chứ tụi kia toàn nằm sắp lớp cho cha má đánh vô mông. Thằng Lâm vừa được hỏi thì trả lời. Mày không nhắc thì thôi, nhắc cái nó nhối lên liền luôn nè. Năm nhát đừng nó mày, tao tuột xuống bộ dáng mà rung dọ luôn. Nãy tao mới giặt quần ra coi, tao nói lần nào lần nấy muốn bằng cái lộ luôn vậy, nhưng mà không có bỏ nghe mày. Còn tụi bay thì sao? Thằng Tọt tướng tá lùng ỉnh, ngồi chống cằm cả buổi cũng chịu lên tiếng. Thôi, còn đây bữa cuối nói cho cạn lời luôn đi đại ca. Cha cho em ra đây lần cuối rồi đó, ra nữa là ông hút em dục xuống kinh thiệt luôn á. Chứ đại ca không nhớ đêm qua mình gặp cái gì hả? Trời đang nắng nôi muốn bể cái đầu, vậy mà mấy thằng nó lại nghe lạnh sống lưng. Thằng Hải và tụi nhỏ cùng lúc nhìn về phía đầu sớm. Hồi hôm này, một đám con nít 6-7 đứa thậm thục đi về phía đầu sớm cự. Trong đêm tối, thằng Hải đứng chỉ trỏ trỏ vô cái nhà đã tắt đèn tối hù. Và mục tiêu của tụi nó xác định là hai cây chôm chôm đang vào vụ chín đỏ trên cây. Tụi nó túa ra, đứa trèo lên hái, đứa ở dưới hứng, đứa thì canh phòng tứ phía. Cái trận mà thằng Hải bày ra coi mồi cũng kỹ lưỡng lắm, nhưng ai dè đâu, tự dưng thằng Tọt nó lại la làng lên. Nguyên một đám hớt hải khi thấy trong nhà có ánh đèn pin rọi ra. Thấy bà già trong nhà lập cập mở cửa ra coi, tụi nhỏ nhanh chân chạy ra khỏi sân nhà. Chiến lợi phẩm của tụi nó còn lận đầy trong áo mà đem đi. Chạy xa rồi, thằng Hải mới quay qua trách thằng Tọt. Nãy tự nhiên mày lạ lên giờ, làm tụi tao hái có bao nhiêu đâu mà phải phóng xuống rồi nè. Chiến này về mà nhịn, chỉ của tụi tao ăn thôi, khỏi khóc. Vậy chứ thằng Tọt vẫn vừa chạy vừa miếu. Không phải vì nó bị đại ca nó cấm ăn chung, mà tại nó gặp ma. Mà con ma này ngộ lắm, nó từ đâu bên bụi chuối bay từ từ lên cao, mà cái đầu nó trọc lóc hả? Đã vậy thôi đâu, nó còn dòm thằng nhỏ, cười ngoác cái miệng rộng ra thấy ớn lắm. Xong rồi con ma từ từ đưa cái gì như cái lược lên đầu, rồi chải xuống. Tới lúc này thì thằng Tọt mới la làng, vì nó thấy con ma chải ra tóc tai dài thậm thược, bay lất phất. Thằng Tọt thấy tới đó là cái quần của nó muốn ướt tới nơi. Nó nghe má nó nói, ai ngồi chải đầu không có tóc là cô Na, hồn ma của xóm này. Nó tưởng đâu đó chỉ là chuyện má nó hù nó khi còn nhỏ. Ai dè hôm nay được tận mắt gặp cô rồi. Nghĩ tới đó mà nó vừa chạy vừa nghe lành lạnh sau lưng. Nó còn nghe được cả tiếng bước chân đều đều nè. Thằng Tọt lúc đó liền quay qua, thì thấy đi sau nó là một thằng nhỏ đâu chừng 3 tuổi. Cái tướng đi chập chững của nó có dễ thương thiệt, nhưng mà sao cái mặt nó kỳ quá. Nó đỏ lợm, hai quần mắt thì đen thui. Đã vậy khi thấy thằng Tọt quay qua nhìn mình, đứa nhỏ lại đưa hai tay ôm hai bên má phúng phính mà nghiêng đầu một cái. Tức thì cái đầu bị kéo đứt ra khỏi cổ, nhưng cái miệng nhỏ xíu vẫn cười lên hi hí. Thằng Tọt đằng này vừa lết vừa bị đứa nào đó kéo đi về phía trước. Nó nghe lùng bùng bên lỗ tai, ý ới mà la làng cái gì đó. Ma kìa tụi bay, chạy lại lên. Thằng Tọt, mày đứng dậy coi, sao mày lết không vậy nè. Thằng Tọt bây giờ mới ngước lên, nhìn như kiếm coi con ma nào xuất hiện nữa. Thì nó thấy rõ ràng đứng kế bên nó là một cô gái với nhân dạng ăn bận sành điệu. Cái áo thun sát nách màu xanh đọt chuối, cái quần jean ngắn ngang đùi và một cái mái tóc màu nâu vàng. Nhưng mới chớp mắt một cái, nó thấy cái gương mặt đầy son phấn kia bây giờ chỉ còn là một cái đầu sọ trắng hiếu, đang khom người nhìn nó mà hỏi. Nè nhóc, thế gì có đẹp không con? Tụi nhỏ đứa nào cũng ngước lên, rồi cũng la làng mà chạy tán loạn. Tiếng chó sủa inh ỏi đánh động màn đêm tĩnh mịch nơi con xóm nhỏ. Người ta hé cửa nhìn ra, chỉ thấy mấy cái bóng vừa loạt xoạt chạy đi, và xa ngoài ngọn cây bờ cỏ có tiếng cái gì đó kêu lạ lùng lắm. Âm thanh lúc thì như cười, lúc thì như khóc, lúc âm trầm, lúc lại ré lên như tiếng mèo kêu thê lương giữa trời khuya. Người ta cũng bình thản đóng cửa cài then mà trở vào trong mùng nằm nghỉ. Người ở đâu không biết, chứ người xóm này thấy ma như thấy người ta đi chợ, có lạ lắm gì đâu mà phải sợ sệt quá lắm. Thằng Hải vừa cùng với đám bạn của nó nhớ lại chuyện đêm qua mà óc ác nổ lên hết trơn. Sáng nay nó mới ăn đòn, tuy không khác gì cho lắm so với những lần bị đòn trước, nhưng mà nay nó mới biết để ý đến tía nó. Bắt đầu thắc mắc, tại sao mỗi lần nó bị đòn, tía chỉ ngồi im lặng. Mỗi lần tụi nó tung hoành xong, trận nào cũng bị đòn trận đó. Hải luôn tụ tập đàn em lại hỏi xem ba má tụi kia đánh mắng tụi nó như thế nào. Kết quả sau mấy lần hỏi chuyện, cũng chỉ có mình tía thằng Hải là im lặng thôi. Còn tụi kia, tía má tụi nó thiếu điều chưa lôi tụi nó ra xã, mượn mấy người ở đó nhốt giùm cho mấy ngày cho tởn thì thôi, chứ làm gì có chuyện im im. Lúc tụi nó giải tán, thằng Hải cố giữ thằng Lâm lại. Ê mày, sao tía tao ông không có phản ứng gì hết mày? Chứ sao tao thấy... Ôi, mày đừng có suy nghĩ nhiều. Mấy ông bà chỉ biết làm vậy để mày ở nhà với mấy ông bà thôi. Nè, mày thấy đi với tụi tao vui không? Đi chơi với tụi tao, mày càng ngày càng dạn dĩ ra, tay chân mạnh mẽ hơn hồi đó. Rồi mày thấy có ai dám động tới mày nữa không? Tụi thằng Hậu hồi đó gặp mày là chọc kẹo, bây giờ cũng lặn mất dạng rồi đó. Mà tao nghe đâu thằng Hậu nó đi chơi, ba má nó đánh đòn quá, cho nên nó bỏ đi bụi luôn hay gì á. Mấy này tía má nó kiếm quá trời mà không gặp. Thằng Hải nghe thì cũng có chút để ý đến chuyện này. Hèn gì mà mấy bữa nay không gặp thằng Hậu nè. Thằng Hậu là đứa cũng thuộc dạng chơi bời liêu lỏng, học hành thì ở lại lớp suốt, cho nên nó nản rồi bỏ học từ lâu. Cái hồi thằng Hải mới vô lớp 6, thằng Hậu là đứa ưa chọc ghẹo, kiếm chuyện đánh thằng Hải nhất. Mà cái lý của mấy đứa con nít nó cũng ngộ lắm. Thấy đứa nào học giỏi hơn, mặt mày sáng láng hơn là ghét. Hay còn có một loại là hiền lành như Hải ngày xưa, thì nó cũng ghét cho được luôn. Nhưng từ hồi Hải chơi chung với Lâm, tạm gọi là học được cách khiến cho bản thân mạnh lên đi, thì thằng Hậu dè dặt hơn với thằng Hải nhiều. Mà thôi, kệ mẹ thằng đó đi. Chỗ này có kẹo gì không? Thôi, chờ qua ngày mơ đi. Má mày mới đánh đòn, nên về làm con ngoan bữa đi. Ráng xin được ít ít đi, mời tôi dẫn mày đi chơi. Hẹn ở đây, giờ này luôn. Đảm bảo vui hơn mấy cái mà hồi giờ tao chỉ mày chơi nữa. Chị mời tôi đi với mày. Nhớ là phải vui đó nha. Yên chí, tao là bạn thân của mày mà. Có lần nào mà tao bại mày cái gì mà mày không thích đâu. Hai thằng khoác vai nhau cười tí tẩn. Thằng Lâm về nhà, Hải còn phải đi một đoạn nữa mới về tới nhà. Trên đường, Hải thấy có một người đàn ông chừng 40, lôi mấy cái bao được dồn đầy rơm trong đó, bước khập khiễng từ cái ghe nhỏ lên nhà thằng Lâm. Mấy người này đều trong đội làm thuê của chú Tư Sơn, tía thằng Lâm, vì chú có cái nghề trồng nấm rơm nổi tiếng khắp xóm. Người đàn ông kia lúc nó đi ngang qua, còn ngẩng khuôn mặt trám nắng lên nhìn nó. Nếu người đi sau không xô gã để gã bước tiếp, chắc gã vẫn còn nhìn thằng Hải chòng chọc. Hải cũng vội vàng mà bước đi. Ở một nơi khác, không gian tứ bề như vô định, ảo diệu đến lạ kỳ. Chỉ có một cái lối đi vào cái cổng lớn, với vô số quỷ sai đang quan sát từng hàng âm hồn đi vào. Một góc ở bên quỷ môn quan, Na vừa kéo cái ống quần lụa rồi ngồi xổm xuống, kéo luôn Hát Vô Thường ngồi kế bên. Cô hí hửng kể chiến tích hôm bữa, mình đuổi được tụi nhỏ sớm bên qua sớm cô phá phách. Cô vừa tả nét mặt tụi nhỏ hồi hôm sợ sạch mà ngồi cười nắc nẻ lên. Hát Vô Thường nghe xong thì đẩy nhẹ cái đầu của Na vặn ngược ra sau. Biết sao tụi nhỏ sợ vậy không? Mày dòm coi, có con ma nào như mày không? Na tự vặn cái đầu của mình quay trở lại. Cô ngồi chống tay lên hai gò má mà nói. Chứ tí mặt đen không thấy mấy con ma đó đó. Có một kiểu một hả? Toàn là bận đồ trắng, xõa tóc đứng đợi hù người ta không à. Nhờ hôm hổm con gặp con ma xì phố. Nó kể con nghe, nó bị bệnh tim, mà nó coi phim ma. Cái là nó sợ quá nó đứng tim chết luôn. Nó coi cái phim gì mà có bà ma chui từ trong cái tivi ra đó. Tóc của bà lúng phúng ra trước ha, rồi cái bà bò ra thấy ghê lắm. Con nghe là con sáng tạo liền. Đầu trọc mà chảy ra tóc mọc như cỏ. Tụi nó chỉ có nước lết thôi chứ đi gì nổi. Nè, buông ra coi. Quen biết gì đâu, tự nhiên sắp sắp vô nắm tay nắm chân vậy. Tôi đã nói là tôi không có chịu đi rồi mà. Nên bà Na, bà dụ tôi. Trai đẹp của bà đâu? Toàn quỷ yêu gì đâu không nè. Ở quỷ môn quan, có hai tên quỷ sai vừa nhấc cả người tư điệu lên trong sự dễ dụa của cô ta. Rồi hai tên quỷ sai cùng một lực ném tư điệu qua quỷ môn quan, chính thức đưa cô nàng vào âm giới. Na ở ngoài nhìn theo mà cười thầm. Từ sau vụ án ông Năm giấu xác mấy bà vợ dưới gầm giường, Na bắt vong hồn mấy bà vợ về âm giới, nhưng lại bỏ sót tư điệu. Cô nàng dùng dằn không chịu đi. Na cũng giữ cô bên mình, xem thử coi có dùng được hay không. Nhưng chưa được mấy ngày, cô nàng đã ve vãn anh Thành chồng của cô. Cô tức tốc dụ tư điệu đi tìm mối cho cô ta, cho thành công đưa tư điệu qua quỷ môn quan. Thà là để cô ta ở dưới, chưa đi đầu thai liền thì còn có thể xuống thăm. Chứ để tư điệu trong sớm, có ngày Na mất chồng như chơi. Khi Na trở lên, cô lại đi lòng vòng quanh sớm như một thói quen. Hay nói đúng hơn, làm ma thì chắc bữa tối nào cũng phải lướt mấy vòng như vậy. Ban ngày ông Tám gắn bó với bà con, tới lui thăm hỏi để nắm được những chuyện làm ăn sinh hoạt của họ. Còn ban đêm, ông biểu Na đi vòng quanh sớm, chủ yếu là ông giao cho cô coi ngó chuyện phần âm của những vong hồn còn lẩn khuất. Lướt một lúc thì Na gặp một thằng nhỏ ngồi trên cây cốc trước nhà. Vừa nhìn cô đã nhận ra thằng nhỏ trong đám giặc con đêm qua ăn trộm trái cây ở đầu xóm là thằng Hải. Cô không cần biết từ đêm qua tới giờ nó có nhớ cái gì hay không. Nhưng bây giờ, sẵn dịp xóm làng nhìn quanh quất không thấy ai, thì cứ đi tới ghẹo nó một chút đã. Thằng Hải ngồi vắt vẻo trên cây, mắt nó dòm đâu đâu, xa lắm. Tại trong đầu nó như có cái gì đó quay cuồng ở bên trong. Nó nhớ lại hồi đó của mình. Cái hồi đó đi dạ về thưa, một câu chửi thề, một cái nắm đấm cũng không biết đánh ra như thế nào. Vậy mà bây giờ, trừ má với tía nó ra, không ai là nó không thể nói nặng nói tục. Và dưới mấy cái ngón tay co lại của nó đã đấm ra không biết bao nhiêu vết bầm xanh tím trên mặt của mấy đứa từng chọc ghẹo nó. Dù bây giờ nó thấy mình dạn dĩ hơn hồi đó thật, mạnh mẽ và cũng có chút tiếng tăm với cái bầu trời nhỏ bé của tụi nó. Vậy mà sao nó cứ thấy bức rứt trong lòng, giống như nó vừa bị mất đi một cái gì quan trọng lắm, nhưng nó không biết đó là cái gì. Hải ngó trời cao thăm thẳm một chập, thì lại đảo mắt xuống gốc cây. Lúc này nó mới giật mình khi thấy một cái bóng trắng ngồi lù lù dưới đó. Một gương mặt ngẩng lên, trắng toát. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, cái miệng nhỏ cong cong như cười chúm chím. Hải vừa thấy khuôn mặt đó thì xém xíu ngã ngửa khỏi nhánh cây. Khuôn mặt đó nó vẫn chưa quên được, hay nói đúng hơn là vẫn còn ám ảnh lấy nó. Cô qua đâu đây? Trời tối sao ngủ đi mà đi lang thang gì vậy? Đi ra chỗ khác đi trời. Mày sợ quá rồi ngáo hả? Ba mà mày kêu đi ngủ, bộ tối trời mát mẻ đi chơi không được ha? Muốn xuống thì phóng đại xuống, người ta đang ngồi đây vui muốn chết nè, kêu đi ra là đi đâu? Nhưng mà bà ngồi đó sao tôi xuống? Mắt gì không xuống được? Thì cái mặt của bà kia. Mặt tao làm sao? Mặt tao đẹp gì mắt gì mày không xuống được? Hay là xa quá dòm chưa kỹ? Rồi, dòm kỹ chưa? Na lúc này không còn ở dưới đất nữa, mà cu đu lên trên nhánh cây của thằng Hải đang ngồi, áp sát cái mặt vô nó. Thằng Hải lúc này tuột khỏi nhánh cây, nó vừa chạy lập cập trở vô nhà lại bị Na chặn lại ngay cửa. Cô muốn làm gì tôi? Để tôi vô nhà ngủ đi trời. Sao mày? Cái mặt tỉnh queo, hai con mắt mở tiếu điều bự hơn mắt tao nữa, ngủ nghe gì giờ này? Đi ra đây ngồi nói chuyện chơi, rồi xíu tao thả cho về ngủ. Chơi gì giờ này cô? Chơi điếm tóc. Nào mày điếm hết tóc tao đi, tao cho mày về ngủ. Thằng Hải nhìn lại cái đầu trống trơn của Na, rồi cũng lém lỉnh mà nói. Để con điếm nha. Không cộng nào hết á. Thôi, bye bye cô, con đi ngủ. Thằng Hải vừa lách người qua cái bóng của Na thì liền đập vào mắt nó một mái tóc bay lất phất. Người nó tự dưng cứng đờ, chỉ còn ánh mắt ngó ngang ngó dọc. Rồi thằng Hải quay người chạy bình bịch trên con lộ đất. Lát sau tại cái cầu bến của nhà nào đó, có cái bóng trắng ngồi xõa tóc, rồi ngồi kế bên là thằng Hải. Nó ngồi vạch vạch đếm đếm mấy cọng tóc của Na. Nó vừa đếm vừa miếu, tại cái giò nó dính cứng ngắc ở dưới cầu rồi, chứ thôi phóng đi đâu được, nó cũng phóng cho thoát khỏi cái cảnh tượng kinh dị này. Nè, không cộng tóc nào hả? Ngồi đó điếm đi con, điếm nào hết rồi tao cho về ngủ. Cho mày lì hả con? Làm giang hồ hả? Giang hồ cái gì mà thấy ma cái quéo giò quéo cẳng hết vậy? Sao mà tóc của cô nhiều dữ vậy? Cầm một cọng mà điếm ra ba bốn cọng là sao? Chắc tóc của tao bị chẻ ngọn. Cái đầu mày tóc dài không có bằng ngón tay tao nữa, thì mẩn gì biết. Ủa, bộ mày không có nhổ tóc bạc cho má mày hay gì mà không biết tóc bị chẻ ngọn là gì? Không, mấy năm rồi tôi không có nhổ tóc bạc cho bà. Câu nói bất giác của Na làm cho thằng Hải khựng lại. Đúng là lâu rồi nó không nhìn lại mái tóc của má nó nữa. Hồi còn nhỏ, má nó hay biểu nó nhổ tóc bạc cho bà. Cứ được 10 cộng thì má nó cho 1.000. Một buổi ngồi căng mắt ra nhổ tóc bạc là một buổi nó hân hoan vì nó có tiền để đi mua kẹo, mua kem ăn. Nhưng từ hồi nó biết lấy tiền của người ta để ăn xài một cách ngang ngược thì nó đâu còn màng tới mấy ngàn lẻ của má nó cho nữa. Rồi cũng từ đó nó quên luôn tóc má của nó đã bạc đi bao nhiêu sợi rồi. Đang nghĩ dẫn dơ, thằng Hải chợt nghe cái cổ của nó lạnh ngắt. Nó vừa bị Na túm cổ lôi sát ra ngoài mé cầu bến. Cô chỉ cho nó nhìn xuống theo dòng kênh. Đang có một bóng người vừa từ từ bước lên cầu bến, còn vác theo một cái thứ gì đó như bao chứa. Ủa, ai mà đêm hôm vác cái gì đi đâu vậy? À, chắc cái này bên nhà chú Sơn á, ổng đang chuẩn bị trồng nấm rơm nữa chứ gì. Hồi trưa con thấy mấy người vác mấy bao rơm đem lên nhà chú Sơn. Rồi giận gì ngủ được chưa? Ngáp muốn chết vậy nè. Vậy thôi về đi mày. Tưởng đâu làm giang hồ con thì gan lắm, ai vậy không có nhờ được gì hết trơn. Na vừa thả thằng Hải ra thì cũng biến mất. Hải chỉ như chớp mắt một cái đã không còn thấy cái bóng dáng của cô ngồi trên cầu bến. Chân của nó như đứa mới tập đi, bước lập cập một cách khó khăn. Được một lúc nó mới có thể đi đứng linh hoạt mà chạy nhanh về nhà. Na tất nhiên không thể hết tò mò về hành tung của những người bên nhà chú Sơn. Cô vội lướt qua bên đó, ẩn bóng hình trên những ngọn cây cao. Cô thấy một đám người vừa nhanh chóng rời khỏi mấy luống rơm chuẩn bị trồng nấm. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày, cảm giác được sự lạnh lẽo của âm khí rất nặng ở nơi này. Nhìn chiếc xuồng chậm chậm rời bến, Na thoáng ngẩng người ra. Sớm này lại sắp có chuyện lớn nữa rồi. Ở trong nhà chú Tư Sơn, thằng Lâm như vừa giật mình khỏi cơn ác mộng. Cả người nó ướt sũng vì mồ hôi. Trong khi thằng Lâm vẫn còn bần thần vì cơn ác mộng vừa dứt, nó dường như lại thấy có thứ gì đó ở cuối giường. Có ba cái bóng đang đứng nhìn nó. Lúc đầu, đó chỉ là những màn sương khối lập lờ. Nhưng càng nhìn, thằng Lâm càng thấy chúng giống như đang dần hiện rõ hình dung hơn. Khi nó quyết định mặc kệ chúng, nằm trở xuống giường và xoay người vào vách, thì liền giật mình la lên. Phía nó vừa quay mặt ra, có một cái bóng với gương mặt máu me be bét đang nằm nghiêng nhìn nó. Dường như chú Thiếm Tư còn đang ngủ mê bên buồng cho nên không nghe tiếng của Lâm. Nó run rẩy kéo mền trùm kín đầu, nhắm mắt, miệng cứ lầm rầm: đừng có theo tao nữa. Không, tao không đi với tụi bay. Tụi bay đi. Tuy thằng Lâm đã cố không để ý tới những cái bóng đó, nhưng chúng vẫn hiện diện khắp nơi trong buồng của nó. Lúc thì chúng nằm sấp ở trên mùng chờ thằng Lâm mở mắt ra và sẽ la hét thất thanh. Lúc thì chúng lại phát ra những tiếng ré khiến cho thằng Lâm vùi mặt trong mền cũng phải giật mình. Cho đến khi có tiếng gà gáy đầu tiên ở sau vườn, thằng Lâm mới tiếp đi trong nỗi hoảng sợ kinh hoàng vì những bóng ma ẩn hiện xung quanh nó. Sáng ra bên nhà chú Tiến Ba, thằng Hải hôm nay nằm luôn trong buồng. Nó nghe cứ ớn lạnh từng hồi, nhưng rờ tay rờ chân thì lại nóng như than. Tiến Ba bình thường thức cũng sớm và lúc nào cũng thấy thằng Hải chạy ra ngoài từ bao giờ. Vậy mà bữa nay vô buồng nó dọn dẹp mùng mệnh, thấy nó vẫn còn nằm co ro trong đó. Nay không đi phá làng phá sớm nữa hả? Tiêm hỏi, nhưng cũng không cần thằng Hải phải trả lời. Vì cái chuyện nó đi phá làng phá sớm hay không, bây giờ không phải chỉ lời của Tiêm Ba mà nó thay đổi được. Nhưng bình thường nếu như thằng Hải không đi chơi sớm, nó vẫn sẽ lải nhải với Tiêm mấy câu. Còn hôm nay, nó cứ im lặng mà nằm đó. Tiêm vừa kéo cái mền của nó ra, vô tình chạm vô tai nó. Tiêm lập tức giật mình thốt lên: trời ơi, hay, sao mình mãi nóng hổi vậy nè? Lạnh, lạnh. Thằng Hải vội kéo cái mền trùm lại lên người. Nó vừa than lạnh mà răng môi cứ đánh bò cạp liên hồi. Tiếng Ba liền bỏ luôn công chuyện buổi sáng mình thường làm, vội nấu nước vắt khăn lau người cho nó, rồi lo bắt nồi cháo, nồi lá xông hơi. Chú Ba thì ra vô cả ngày phụ vợ việc này việc kia. Trời đã dần về khuya, sớm làng như mọi khi giờ này mọi người sẽ nghỉ tay để ăn uống. Ngoài ngõ nhà ông Tám, có đứa nhỏ tầm 3 tuổi cứ chạy nhảy lơn tơn trong bóng cây me lớn. Lại có một đứa con trai cứ nhảy nhót trước đứa nhỏ kia. Đó là thằng Tí. Nó cứ nhảy tưng tưng, rồi dùng tay kéo banh mắt ra để hù đứa nhỏ 3 tuổi kia. Kìa kìa, ông kẻ kìa, xu ăn lẹ đi ông kẻ bắt á. Nè, ôm, ông kẻ ơi. Vậy chứ thằng nhỏ kia đâu có sợ, trái lại còn cười nắc nẻ lên. Muốn cơm nào con Vi đút vô, thằng nhỏ đều lắc đầu né đi. Cả buổi trời mà cái chén cơm trên tay con Vi mới vơi đi có phần nữa. Thằng Tí vừa mệt vừa bực, nó không nhảy nhót nữa mà ngồi phịch xuống, tay chân giãy nảy. Tôi dẹp đi, làm ông kệ gì đâu mà tao kéo ông banh cái miệng luôn à. Mà nó có sợ miếng nào đâu. Tôi tao diện cơm mà, tự nhiên qua đây cái bị bắt làm ông kệ, giống khùng thiệt á. Ê, bỏ tao với nhỏ thiệt hả? Cho có mình nên sao tao giữ nó? Ủa chứ mày lãnh giữ trẻ mà, ráng chịu đi. Để mốt mày đẻ một cục vậy đó, cho đỡ bỡ ngỡ. Thằng Tí đứng dậy bỏ đi về. Còn Vi thì ngán ngẩm nhìn qua thằng nhỏ đang kéo tóc nó mà nghịch. Số là con nhỏ giữ em được mấy ngày thì tự tin là mình có khiếu giữ trẻ. Thành thử ra ai nhờ nó coi giùm con cháu nhà họ, nó đều đồng ý hết. Tất nhiên là nó được trả công bằng cây trái vườn nhà, bánh nọ kẹo kia của mấy cái nhà nó nhận giữ trẻ giúp. Bữa nay có cô trong xóm nhờ con Vi trông giùm thằng con đang gửi bên nhà ông Tám. Con nhỏ vừa nghe thì chạy dù qua bên nhà ông, bỏ thằng em nó cho cô Lệ tự chăm. Ông Tám thì cũng cưng nựng con nít lắm, nhưng dù gì ông có tuổi rồi. Còn thằng nhỏ thì nó cứ bắt ông làm trâu làm ngựa cho nó cưỡi. Với cái tuổi gần 70 của mình, làm sao ông chịu nổi mấy trò nghịch ngợm đó. Thấy con Vi qua là ông phó thác hết cho nó. Con Vi lại lôi được thằng Tí qua chơi, rồi thành ra cảnh hai đứa nó dụ thằng nhỏ ăn cơm vừa nãy giờ. Kết thúc màn giữ trẻ là mẹ của thằng nhỏ đã trở lại rước nó về. Vi xong nhiệm vụ thì cũng chạy nhanh về nhà. Trên tay nó còn cầm theo chùm nhãn lủng lẳng. Nó mới về tới đã thấy cô Lệ đứng ngay cửa, cầm cây roi nhịp nhịp vô vách. Nó vội giấu chùm nhãn ra sau lưng, giữ cái cách nó vừa che bớt cái tội tài lanh. Em nhà không giữ, lo giữ em thiên hạ, vừa để che luôn cái mông của nó nè. Về phần thằng Tí, nó cầm cái lá chuối che ngang trên đầu đi lơn tơn về nhà. Tới nơi nó thấy má nó đang đứng ngoài ngõ nhận tiền của một người lạ mặt. Ở dưới bến có cái ghe chất mấy cái bao, mà nó nhớ là mấy cái bao đó dùng để đựng trơm. Khi nó nhìn xuống thì một người đàn ông có cái chân thọt cũng vừa bước xuống ghe. Gã nó lại còn nhìn thằng Tí cho tới hồi nó chạy vô nhà. Những người kia đã xuôi ghe rời đi. Thằng Tí mới hỏi má nó. Ủa má, người ta mua rơm hả? Thím Trúc vừa đi vô buồng cất mớ tiền đó, vừa nói. Ừ, người ở xóm dưới kiếm mua để trồng nấm rơm gì đó. Thằng Tí đi ra sau rửa tay chân xong thì tự lục tô bới cơm ăn. Nó cũng có chịu ăn cơm mà ngồi yên một chỗ đâu. Nó bưng tô cơm ngồi ở cửa sau, chút xíu thì ngồi lên võng. Rồi cuối cùng nó ra tuốt ngoài giường chỗ tía nó là chú Đạt đang nằm mà ngồi ăn. Người ở đâu cơm bữa dọn bàn trịnh trọng, chứ ở miền Tây sông nước này, tới giờ cơm mà lỡ kẻ trước người sau thì cứ tùy nghi chỗ nào ngồi ăn thoải mái là lê la tới đó mà ngồi. Vậy là nó thành ra một cái nếp phóng khoáng dung dị, không có ưa bài vẽ của người ở đây, khiến ai ở xa tới buổi đầu còn thấy ngộ ngộ, chứ khi quen rồi, đi xa rồi, người ta lại thấy nhớ nhớ thương thương. Ở xóm dưới, mấy người thu mua rơm vừa cập vô bến nhà chú Tư Sơn. Chú ấy đang coi ngó mấy người mà mình thuê đi mua rơm cho chú chất rơm vô trong một góc. Rồi chú lại trông ra mấy hàng rơm trồng nấm ở sau giường mà vui thích lắm. Thím Tư thì lui cui trong nhà cả buổi rồi mới bưng ra một chỗ nấm rơm. Thím đưa cho chú Ba đang đứng đợi cạnh chú Tư. Thấy Thím Tư đi ra, chú Ba rầy. Trời ơi, mày để bán đi chứ cho anh chi giữ thần vậy. Nè, Thím nó để lại phần nửa đi, anh lấy một nửa hả? Thôi anh Ba, đem về nấu cháo cho thằng Hải ăn giải cảm đi. Với anh chị ba xào lên ăn cũng ngọt lắm. Tiếc với ai chứ với anh chị ba thì nhiều đây có bị nhiêu. Thím Tư cười chúm chím với bờ môi có son hồng tươi tắn. Da dẻ thím cũng còn mơn mởn hơn mấy chị em trong xóm. Bởi nhà thím trồng được mấy vụ nấm, gặp lúc được giá nên cũng có chút dư giả trong nhà. Thành thử ra chú Tư cưng vợ mà sắm sửa cho thím áo nọ son kia, nên nhìn thím lúc nào cũng chỉ như mới bước qua 30 thôi. Thấy chú bà đứng sần sẩn như còn ngại, chú Tư bộ vô thêm một câu. Nè, anh ba mà còn khách sáo nữa đó, là em kêu vợ em nó lấy thêm một rổ nữa đã. Thôi được rồi mày ơi, mày muốn tao ăn nấm trời cơm luôn hay gì? Vậy anh cảm ơn vợ chồng chú thím ha. Ủa mà thằng Hải nó bị bệnh hả bác ba? Thằng Lâm nãy giờ ngồi đưa võng bên hè. Nó loáng thoáng người lớn nói chuyện được một lúc thì cũng chạy ra hỏi chuyện. Chú Tư ừ với nó xong thì cũng quay trở về nhà. Thằng Hải đứng tần ngần như nghĩ ngợi cái gì đó một hồi, rồi cũng phóng ra lộ chạy về hướng nhà chú ba. Thím Tư kêu giới theo thì nó nói đi thăm thằng Hải. Xì, con trai của bà này tốt ngang xương ha. Thăm bạn đồ, chắc qua bển vụ thằng kia đi chơi nữa chứ đâu. Hết biết thiệt chứ. Ông nói như chắc con mình tôi, làm như máu nó không có dính giọt nào của cái dòng giang hồ như ông vậy đó. Ôi, chuyện cũ mà nhắc hoài. Nhắc cho ông nhớ, lo mà siết nó lợi đi. Bỏ nó chạy nhảy tưng tưng cho có ngày mai mốt nó y rang ông đó. Chú Tư ngán ngẩm mấy lời thím Tư nói. Hay nói đúng hơn là nó làm cho chú thấy tủi lắm. Chú với chú ba hồi xưa cũng từng là anh em sinh tử, tung hoành với nhau. Tới hồi quay đầu về nương náu nơi xóm vắng thì ai cũng có gia đình con cái, cũng thề là săn sóc và che chở cho nhau. Ấy vậy mà con chú ba lớn lên lại bị con mình dạy thành hư. Hỏi sao chú Tư không thấy tủi, thấy thẹn với chú ba. Chú cũng ráng làm nhiều cách để uốn nắn thằng Lâm lại, nhưng không còn kịp nữa. Nó lớn từng này rồi, chẳng lẽ cầm rô đánh nó hoài. Mà nói á thì nó lại chẳng thèm để vào tâm trí. Lóng rài, chú thấy nó cứ thầm thục làm cái gì đó. Tối đến thì lại lọ mọ đi đâu tới khuya mới về. Mà hỏi thì dễ dầu gì nó chịu nói. Thành thử ra, chú thím cũng chỉ đành xem cái cuộc đời cứ xoay vần liên miên này sẽ uốn nắn thằng con mình như thế nào. Nó là con của chú thím, nhưng nó cũng là một con người. Chú thím thương nó còn không hết, nhưng nó sống cũng là sống cho nó. Vậy nên nó sống như thế nào mà để cuộc đời này phản kháng lại những gì nó làm ra, thì cũng đành coi như mọi thứ đang dạy nó nên người vậy. Nhưng chú Tư vẫn mong bài học này sẽ không quá cay đắng với thằng Lâm. Má nó, cái thằng cà thọt này, làm không lo làm ngó trận ngó đất vậy. Hả? Mày nghe tôi nói gì không? Chú Tư bị tiếng của một người trong đám làm thuê đánh động cho rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Chú liền đi ra ngoài đó, thấy chú sĩ đang la một người đàn ông. Chú hỏi: Gì vậy sĩ? Mày la ai mà ông sầm vậy? Dạ em la cái thằng chân thọt này anh Tư. Mận công chuyện không lo mận, mà cứ ngó vô cái luồng nắm của anh trong đó chuyện biết nè. Chú Tư nhìn qua người đàn ông chân thọt đó. Người này khoảng ngoài 30, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Có ai hỏi gì gã mới lý nhí trả lời, còn bình thường thì không nói không cười. Nhưng mà lâu lâu lại cứ bí ẩn quan sát đám trẻ con, hoặc là nhìn vô trong mấy cái luống rơm trồng nấm ở sau nhà chú Tư. Tụi nhỏ đi ngang nhà chú Tư, đôi lúc bị gã này nhìn mà sợ tới co giò chạy thiệt nhanh. Do đó, gã còn được tụi nhỏ đặt cho cái biệt danh là ông kẻ. Chú Tư đang ngán ngẩm chuyện thằng Lâm, lại còn phải nghe mấy người làm thuê to nhỏ hụt hạt với nhau, thì ra chịu khó chịu lắm. Chú nhìn người đàn ông kia mà nói: Nè Thọt, mày nhắm mày mận được nữa không? Mận, tôi mận được. Vừa nói, gã vừa lúi húi làm việc. Chịu mận thì ráng mà mận cho đàng hoàng. Để anh em phàn nàn nữa là anh cho mày thôi việc đó nghe. Rồi thôi, anh em nghỉ tay sửa soạn cơm đi. Rồi chú Tư thúc giục người khác đi rửa ráy tay chân. tất cả xúm xích lại ở bóng cây vú sữa sau giường, trải tấm bạt dưới đất mà dọn cơm ra ăn. Bọn họ ăn uống vui vẻ, nói cười tiếu ta tiếu tích. Riêng gã Thọt thì vẫn lủi thủi một mình một góc. Gã chỉ bới một chén cơm, gấp ít thức ăn, rồi bước qua một góc mà lặng lẽ ngồi ăn. Ôi, không biết đâu ra cái thằng dị hợm vậy nữa. Một người trong bữa ăn vừa ngó qua chỗ Thọt, vừa thì thầm lèm bèm mấy tiếng. Những người ngồi đó cũng góp lời than phiền. Chứ tao thấy nó kỳ kỳ sao đâu. Tối ngày lầm lầm đi lì. Mà mắt thì cứ ngó ngang ngó dọc. Anh Tư để ý nhà cửa đó nghe. Coi chừng à. Tiếng bàn tán liên thuyên ở bên này. Còn bên kia, Thọt vẫn điềm nhiên dạ từng đũa cơm. Ánh mắt cô gã mỗi lần nghe giọng của chú Tư vang lên là mỗi lần đanh lại. Ánh mắt đó như chất chứa một niềm u uất không thể thốt nên lời. Hải, Hải ơi, sao tự nhiên bệnh vậy? Dậy đi, tôi dẫn mày đi chơi nè. Thằng Lâm ở bên nhà chú ba cứ lải nhải trong buồng của Hải, trong khi thằng nọ cứ trùm mền trung lên từng chập. Người nó cứ nóng ran, nó nói mà giọng rung, còn có tiếng của hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch. Tao nói là tao đi không nổi mà, để bữa nào khác đi, mày đi về đi. Nhưng mà mày không đi là chết tao đó Hải. Mày ráng dậy đi với tao đi Hải. Hải ơi. Nè Lâm, con đi về đi, để thằng Hải nó nằm nghỉ. Nó đã nói là nó không đi rồi mà. Thím Ba tuy khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói với Lâm. Nếu không phải vì tình cảm sớm diện và thâm tình giữa hai nhà, thím đã đuổi thẳng nó về từ nãy giờ rồi. Thằng Lâm vẫn cứ nấn ná mãi mới chịu ra về. Thím Ba để ý thấy nó bước đi mà có vẻ bất an lắm. Nhìn kỹ tay chân của nó còn đang rung lên. Giống như thằng Hải không đi với nó thì nó sẽ sống dở chết dở vậy. Thím Ba sau khi thăm dò cơn sốt của Hải xong xuôi thì cũng đi lên nhà trên. Thằng Hải vừa nãy còn nóng hầm hập, vậy mà thằng Lâm vừa rời đi nó liền hạ sốt. Người nằm trong chăn đổ mồ hôi ướt cả áo, nhưng tay chân mình mẩy của nó còn ê ẩm. Cảm giác cơ thể rã rời thật là khó chịu. Mà lúc này thằng Hải mới để ý kỹ mọi thứ xung quanh mình. Cái buồng ngủ nhỏ của nó vẫn không có gì khác so với bình thường, ngoài cái mụn hôm nay được cuốn lên. Và ở bên vách nhà lại lờ mờ có một cái bóng trắng đứng đó. Nó nhởm người nhìn kỹ hơn thì cái bóng kia bất ngờ áp sát tới, thò tay nắm giò nó giật một cái. Ê, đi chơi đi, mày khỏe rồi đó, đi theo thằng Lâm gì đó chơi đi. Không đi, con còn mệt lắm. Mà phải cô làm cho con bệnh không? Thì tao chứ ai. Cho mày bệnh một trận nằm liệt ở nhà cho thấy cái cảnh. Rồi sao? Sáng giờ mày thấy được gì rồi? Thằng Hải ấp úng cả buổi chẳng biết nói gì. Na trợn liền hai con mắt to lên. Cô tức thì bỏ đi, không quên để lại một câu. Mày còn chưa thấy cái gì thì cứ nằm đó đi. Chừng nào mà thấy được cái gì rồi đó thì ráng mà tự sửa mình nghe con. Thằng Hải nhíu mày nhăn mặt, vì Na nói bóng nói gió làm nó không hiểu hết. Tuy đã hết sốt nhưng người ngợm của nó vẫn còn nhức nhối khó chịu lắm. Thành ra nó vẫn nằm đó, mắt ngó ra cái cửa sổ, nhìn nắng vàng ngoài kia đang tắt dần qua từng tiếng đồng hồ chán ngán trôi qua. Trời tối, thằng Lâm ngồi thu lu trong một mảnh giường bỏ quan mà lọ mọ với cái gì đó trên tay. Dưới ánh trăng lờ mờ sôi xuống, thằng nọ đang hít cái thứ bột màu trắng. Tới hồi hai mắt đã không còn nhận thấy rõ ràng được mọi thứ xung quanh, nó ngã người dựa vào một thân cây. Cảm nhận cái khoái cảm nào đó đang tràn trề trong tâm trí của nó, hai mắt lờ đờ như người say, tay chân mềm quặt, cứ chốc chốc lại xoa vuốt đầu cổ mặt mày. Rồi nó cười, một nụ cười ngờ nghịch. Nó thấy nó trong cơn lâng lâng kỳ lạ. Có khi nó thấy nó đang bay trên chỗ nào xa lắm. Nó như vừa cởi bỏ được những sợi dây xích đang trói buộc bản thân, mà nó lại có cảm giác những ngón tay dài ngoằng thò vào da thịt nó, luồn lách vào trong huyết quản, làm cho nó ngứa ngáy, cứ gãi gãi khắp người. Đến khi nó mở mắt được, nó thấy trước mắt có những cái bóng khi mờ khi tỏ. Nó thấy đó là mấy người anh em của nó, những đứa đã cùng nó một thời xưng anh xưng chị trong xóm. Nhưng sao bây giờ nó nhìn đứa nào cũng máu me be bét. Đứa ngồi gần thằng Lâm nhất có cái đầu bị đập đến vỡ sọ, đang nói lảm nhảm thì thầm vào tai nó: "Tới lượt mày rồi, hôm nay không còn ai nữa thì tới lượt mày rồi." Những cái bóng xung quanh bắt đầu tiến lại gần hơn, hình ảnh trước mắt thằng Lâm cứ lúc nhòe lúc rõ. Những tiếng nói thì cứ như vang vang trong đầu. Tiếng nói của tụi kia cứ biểu nó mau đi chết đi, vì đã đến lượt của nó rồi. Và lúc nào, đứng cách thằng Lâm một khoảng vừa đủ để nhìn thấy nó, luôn có một bóng dáng của một người đàn ông với đôi mắt u uất đang dõi theo từng hành động của nó. Lúc thấy nó cầm một nhánh cây có một đầu nhọn hướng thẳng vào người mình, gã kia đôi mắt liền đanh lại. Chân gã vừa nhấc một bước thì bỗng dưng vội vàng lùi lại. Gã lại tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Bất ngờ xung quanh vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Chú Tư vội nhào tới, giật lấy nhánh cây nhọn trên tay thằng con mình, tán cho nó một cái thật mạnh. Đến khi thấy thằng con mình lờ đờ, lảm nhảm, chú Tư mới biết nó lại đang chơi cái thứ ma quỷ đó. Đêm nay hai cha con chú Đạt đi cắm câu, nghe động trong bụi cây mới đi vô xem. Ai ngờ thấy thằng Lâm đang phê thuốc, mới lật đật chạy về kêu chú Tư. Mấy bữa sau, thằng Lâm bị cấm cửa ở yên trong nhà. Bình thường chú Thiếm Tư thả nó đi, mặc tình đi sớm về khuya, nên không thấy nó cũng không có gì quá lạ. Nhưng khi nhốt nó ở mãi trong nhà, chú Tư mới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng từ những cơn nghiện của thằng Lâm. Nó giãy giụa cào cấu khắp người, nó la hét chửi bới, đòi đánh đòi giết chú Thiếm. Rồi có lúc nó khóc la rưng trời, nó biểu trong buồng nó có ma, ma nhiều lắm. Tụi nó máu me đi tới kiếm nó, đòi bắt nó đi theo. "Kìa kìa, má ơi, má ơi, tụi nó đứng đó kìa, nó muốn bắt con má ơi." Thằng Lâm vừa giải nải khỏi Thiếm Tư mà rút vô trong cái góc buồn ngủ. "Có ai đâu con, ra đây đi để má lau mình cho. Nè Lâm à." "Không không, nó đòi bắt con, thằng Hậu nó cứ đòi bắt con, tụi nó đòi bắt con má ơi." Thiếm Tư bất lực đi ra ngoài. Còn ở trong buồn, đầu óc thằng Lâm cứ nghe vang vang những tiếng cười quỷ dị của những cái bóng đứng lập lờ trước mặt nó. Thằng Lâm ôm đầu, che mắt một lúc mới hé tai ra nhìn. Chợt tai nó bị thứ gì đó kéo xuống, mắt nó lập tức nhìn thấy khuôn mặt máu me và gần như bị dập đến nát cả dung dạng. Thằng Lâm cứng cả miệng, không thốt ra được dù chỉ là một tiếng la. "Mày đi theo tụi tao." Hai khuôn mặt khác tức thì áp sát vào phía sau thằng Lâm. Các người nó bị vây kín bởi một luồng không khí lạnh lẽo. Và từ cửa sổ nhìn vào buồng thằng Lâm, đang có một cặp mắt nhìn qua đó. Bất ngờ những cái bóng xung quanh thằng Lâm như bị một áp khí thổi bay ra ngoài hết. Tụi nó vẫn đu bám trên vách nhà ở những góc tối mà nhìn về hướng phía sau lưng thằng Lâm. "Tụi mày lộng quá ha, theo tao đi về dưới nè." Nà đứng đó, vừa định tung tấm vải đen lên bắt lấy những cái bóng kia, thì ở cửa buồng có người bước vô. Thiếm Tư ra ngoài một lúc thì không an tâm mà trở vô thăm chừng thằng Lâm. Thiếm vừa vào thì mấy cái bóng kia liền lẫn hết vào sau lưng Thiếm rồi trốn thoát đi. Na còn định nhào lên tóm lấy chúng thì sợi dây chuỗi Thiếm Tư đeo liền tạo ra một áp khí đối với cô. "Má ơi, cái bà nội này quá đáng thật chứ." Cô nhanh chóng ẩn đi. Thiếm Tư thì bước lại, bằng mọi cách đeo sâu chuỗi vô tay thằng Lâm. Mấy nay Thiếm cứ thấy có một cô gái lúc ẩn lúc hiện, bảo Thiếm phải cẩn thận với tụi người làm thuê của Thiếm. Trong khi Na thì cố gắng kéo Thiếm ấy đến gần thằng Lâm thường xuyên, thì Thiếm lại coi cô như cái bóng vất vưởng muốn phá vách mình. "Đeo vô đi con." Cô Na mày bày trò quậy phá nhà mình quá à. Trời xế chiều bữa nay lại âm u không nắng. Bên nhà chú Thím Ba, thằng Hải đang ngồi nhổ tóc bạc cho má nó. Thím Ba nằm trên võng, xõa mái tóc qua chỗ thằng Hải. Nó thì gần như không cần phải tìm quá lâu mà có thể thấy ngay những sợi bạc của má nó. Vừa nhổ nó vừa nói: "Trời ơi, chỗ này bạc quá trời nè má. Không mấy gì má đem nhuộm lại đi." "Ôi, nhuộm chi mốt nó già cũng bạc nữa à. Chứ để nó bạc vậy đi, cho con trai tôi nó có cái nó ngồi nhổ chứ." Thím Ba vừa nói vừa tủm tỉm cười. Thằng Hải ngồi đó cũng nhếch miệng cười theo. Mấy nay Thím Ba thấy vui trong bụng lắm, vì thằng con sau trận bệnh liệt giường nó cứ như thành một con người khác. Mà đúng hơn là nó đã trở lại như thằng Hải của cái hồi chưa vô cấp 2. Hôm thằng Hải vừa ngồi dậy được, nó làm cho Thím Ba giật mình. Không phải vì nó lại bày ra chuyện động trời nào, mà là nó cầm chổi quét dọn nhà cửa. Rồi từ sáng tới tối, hễ Thím Ba chú Ba làm công chuyện gì, nó đều phụ giúp một tay. Từ bữa đó tới nay, thằng Hải đều siêng năng làm việc nhà, còn nói cười với chú Thím rất lễ phép. Lâu lâu nó vẫn có mấy cử chỉ do thói quen kéo dài của một đứa nhóc du côn, mà vừa nói vừa chống nạnh, hay có khi liệu miệng kêu chú Thím Ba bằng ông bà già. Nhưng rồi nó cũng lập cập sửa lại ngay. Đến bữa nay thì gần như đã quen được với chuyện thưa tía thưa má như một đứa con ngoan mà họ luôn kỳ vọng bấy lâu. Tuy rất vui vì thằng con mình đã đổi thay, nhưng Thím Ba không khỏi hoài nghi. Có khi nào nó đang cố diễn cái gì cho chú Thím coi để chuẩn bị cho một màn bài biện ra một chuyện tài trợ nào đó hay không? Nhưng chú Ba mỗi khi thấy ánh mắt ngờ vực của Thím nhìn thằng Hải, chú lại gần nói vào tai vợ: "Má sắp nhỏ yên chỉ đi, nó thay đổi rồi." Sợ dĩ chú Ba chắc chắn như vậy là vì chú đã nói chuyện với thằng Hải ở cái đêm trước khi cả nhà thấy nó thành một con người mới. Bữa đó chú Ba khó ngủ nên đi ra ngoài sân ngồi hút thuốc. Thằng Hải cũng đang ngồi ngoài hàng ba hít khí trời do mấy bữa trước sốt, phải nằm một chỗ trong phòng ngột ngạt. Hai tí con ngồi cạnh nhau. Hồi sau chú Ba mới lên tiếng: "Hải à, thằng Lâm con chú Tư bay á, nó bị nghiện xì ke rồi đó." Thằng Hải giật bắn mình. Chú Ba lại nói tiếp: "Cái bữa mà nó qua kêu con đi chơi với nó là tối đó chú Tư bay thấy nó ở trong cái giường bỏ quan của người ta. Nó phê thuốc ở trong. Chú Tư mày ổng không hay là nó tự giết nó ở trong rồi." Chú Ba nói đến bao nhiêu thì lại trầm ngâm, cứ như chú để cho thằng con mình tự nghiệm lại mọi chuyện. Thằng Hải lúc này cứ như người từ trong mơ đi ra, vừa bàng hoàng lại thấy có lỗi với tía má nó. Phải mà bữa đó nó bướng, nó đi theo thằng Lâm, thì coi chừng bây giờ ở một góc nào đó nó sẽ ngồi hít hít hửi hửi cái thứ quỷ ma kia. Chợt nó nhớ lại cái hồi nó còn nằm trong buồng. Nó nhớ má nó có bữa ngủ gục bên giường vì canh giờ dắt lại cái khăn với nước ấm để đắp lên trán cho nó. Nó thấy Thím Ba dù bình thường hay cau có hay đánh chửi nó mỗi khi nó trở thối chơi bời, ấy vậy mà Thím không phải hết thương nó, không phải bỏ nó như lời thằng Lâm và tụi bạn kia thường rỉ tai. Chỉ khi nó bệnh nằm đó, nó mới thấy hết cái lỗi tài trời của nó suốt mấy năm nay. Thì ra nó chơi với bạn xấu, mà nó tưởng lầm tụi kia đang dạy cho nó thành người đàn ông mạnh mẽ, không lệ thuộc vào tía má. Để rồi nó trải qua những ngày tháng hỗn hào, nó làm tía má nó vừa buồn, vừa tủi hổ với bà con. Nó làm má nó bạc đầu vì nó. "Ai à, có lẽ tía chưa bao giờ ngồi nói chuyện với bay như bây giờ. Nhưng mà tía biết bay tánh nết ra sao, nên tía tin bay sẽ sớm thôi sẽ biết mình sai ở đâu mà sửa. Nghe tía nè, tía có một tuổi trẻ lầm lạc lắm. Hồi đó tía cũng nghĩ y chang như bay, là tía má mình lúc nào cũng trói buộc mình. Bởi vậy tía đi theo bạn bè học đòi thôi vô côn vô đảng. Được một thời thì cũng có lúc suy. Tía với mấy anh em bị bắt, được đưa đi cải tạo rồi trở về nhà. May mắn là vẫn được người ta đón nhận, mà thấy rõ là má bay đó. Mà cũng vì tía là giang hồ trở về, nên má bay bả sợ. Sợ bay như tía hồi xưa. Má bay bả sợ nhất là rủi có ngày nào tía con mình gặp quả, thì bả mất luôn một lượt hai tía con. Nên mà khi bình thường, má dạy con hơi gắt gao một chút. Lúc bay hư bả rầy rà nhiều như vậy, cũng chỉ vì bả sợ mất bay mà thôi. Con lớn rồi, tía nói bị nhiều thôi, chắc con cũng hiểu mà hả? Dạ, con hiểu rồi tía. Chú ba cười, rồi dục thằng Hải vô nhà vì trời bắt đầu đổ sương. Thế là từ bữa đó tới giờ, thằng Hải cứ như vậy mà dần dần thay đổi. Mọi cử chỉ hành động của nó đều lọt vào trong tầm mắt của chú ba. Chú biết thằng con mình đã thực sự trở lại với mình rồi. Quay trở về thực tại, lúc thằng Hải còn đang sôi từng sợi tóc bạc của má nó, thì chú Tư Sơn bước qua bên nhà. Thấy chú qua, thím bà bỏ chân xuống võng, tay bới vội mái tóc mà lên tiếng chào hỏi. Ủa chú Tư nó qua chơi hả? Hải à, đi kêu tía vô nói chuyện chơi với chú Tư nè con. Dạ, con thưa chú Tư. Thằng Hải đứng dậy quanh tay thưa chú, làm cho chú cũng chưng hửng. Đến khi nó đã chạy ra ngoài giường, chú mới thôi nghỉ ngợi, cười cười với thím ba rồi vô nhà ngồi. Chú ba nhanh chóng trở vô nhà. Thằng Hải với thím ba thì ngồi qua một bên, để chỗ cho hai anh em nói chuyện. Thằng Hải này có bộ khá hơn rồi hai anh ba ha. Ý tứ trong câu nói của chú Tư lại tùy vào chú ba hiểu như thế nào. Có thể hiểu là thằng Hải đã khỏi bệnh và khỏe mạnh. Cũng có thể hiểu là nó đã giỏi giang, lễ phép trở lại rồi. Chú ba cười nói. Cá rồi. Tao chỉ má nó mừng muốn chết. Tưởng đâu có thằng con, mà nó đòi y như tía với chú nó hồi đó đó, thì thấy bà vợ chồng tao. Thằng Lâm nhà mày sao rồi Tư? Nó tỉnh chưa? Chú Tư mặt mày ú dột khó coi. Ôi, vợ chồng em chỉ dám nhốt nó trong nhà thôi. Lúc thì nó tỉnh, lúc thì lên cơn. Mà những cái lúc tới cơn như vậy đó, em mới biết là hồi xưa mình những lúc nghiện ngập tới cơn cũng thấy ghê như vậy. Nên em qua đây, trước nhất là có tiếng thay thằng con xin lỗi hai anh chị. Xem xíu nữa mà nó hại tới thằng Hải rồi. Bà Hên, qua đây thấy thằng Hải được khá như vậy, em thấy an ủi lắm. Chú mày đừng có nóng lòng. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà. Mình đã nỗ lực hết mình rồi. Còn phần của nó thì nó phải biết tự nỗ lực thay đổi bản thân. Nó mà đã không chịu khá lên thì đầu không ai xúi bảo nó cũng hư thôi. À mà hôm trời mày nói thằng Lâm nó thấy ma cỏ gì đó, rồi bây giờ còn không? Hay là tại nó lên cơn rồi bị ảo giác? Em qua đây cũng tính bàn với anh cái vụ này nè. Không phải nó lên cơn đâu, mà lúc tỉnh nó cũng thấy nè. Lúc tới cơn nó la khóc không nói đi, tới lúc tỉnh nó cũng la muốn bể cái nhà. Rồi tới vợ em nó cũng thấy nè. Mới hồi hôm này bà thấy một đám con nít mặt mày máu me nhìn không có rõ. Bà thấy tụi nó bò từ ở cái khu mà em trồng núm rơm đó, bò từ đó vô nhà. Rồi bữa bà thấy có đứa con gái mà cái đầu nó trọc lóc à. Nó biểu bà đi đào mấy cái luống rơm lên, rồi đề phòng gì đó mấy cái người em mướn trồng núm. Mà mỗi lần như vậy là bà cũng la làng, hoặc là bà xỉu ngang. Tới giờ còn ngồi rung bên nhà kìa. Thằng Hải nghe nói tới cô gái có cái đầu trọc lóc, nó biết ai liền. Nó cười cười. Ủa, cô Na sớm mình hả chú Tư? cổ làm ma mà mắc cười thiệt á. Thấy cái đầu láng giò vậy chứ ba chải cái lược lên một cái á là tóc mọc dài thường thường luôn à. Thằng Hải mới nói xong thì nghe đâu đó có tiếng nói vang vang trong đầu. Là mày đang quảng cáo hay đang bêu xấu tao vậy? Mày hết từ để xài hay gì mà mày kêu tả cái đầu tao láng giò? Làm ma không có tóc mày biết tao tuổi lắm không? Mà còn nói tao vậy nữa. Thấy ghét. Cho mấy ông nội này nè, mận ơn chạy đi kiếm ông Tám tía tôi đi giùm cái. Lẹ lẹ đi. Không thôi tụi nó dẫn thằng Lâm đi luôn á, là tôi cản không có lợi đâu ạ. Thằng Hải tự nhiên ôm đầu nhăn mặt một hồi, rồi lại nói ra một tràng. Xong nó rùng mình, đưa mắt nhìn giáo giác. Lúc nãy khi không, mắt thằng Hải tự nhiên không thấy cái gì nữa. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng của Na. Tới khi nhìn lại được, thì thấy cả nhà đang nhìn nó. Chú Tư nghe Na nhập vô thằng Hải nói xong, thì liền lập cập chạy nhanh ra ngoài. Chú Ba cũng chạy theo, lòng chú rối như tơ giò. Mong là ông Tám có nhà, mong là trước ông qua kịp, chứ không thôi tội cho thằng Lâm, tội cho chú Tiếm Tư lắm thầy. Qua tới nhà ông Tám, vừa mới bước vô tới cửa thì thấy ông vẫn còn ngồi thong dong dọn cơm chiều ra ăn. Chú Tư mới cất tiếng thưa thì ông phất tay nói: "Mấy chú về đi, nhớ kêu công an tới đó, biểu họ lật mấy cái luống núm rơm của chú mày lên, đào xuống dưới coi thử coi dưới đó có xác bao nhiêu đứa rồi. Để tôi ngồi già đũa cơm cái rồi tôi qua liền." Chú Tư nghe chưa hiểu gì thì chú Ba đã kéo tay chú Tư chạy nhanh về sớm. Ông Tám vừa bưng chén cơm lên và được một đũa thì bà Hai Mơ ngồi kế bên giật đôi đũa trên tay xuống. "Đúng một già rồi đó, đi lẹ đi ông nội, khoái ra vẽ với tụi nhỏ cho nó quản à." "Chì, Lâm rầy ế thêm mẹ bà luôn. Lâu lâu có mối phải làm màu xíu chứ. Nói vậy thôi chứ có con nạ bển mà. Đưa đũa đây tôi coi. Đi bắt ma mà già có một đũa cơm mà. Đi từ đây qua bển nó tiêu hết mẹ rồi." Rồi ông Tám cũng giật đôi đũa trên tay bà Hai mà ăn cơm tiếp. Bà cũng hết nói với ông già này. Chú Tư với chú Ba về tới nhà thì vội vàng chạy đi kiếm thằng Lâm. Chú Tư đi tới cửa buồng thì chỉ thấy Tiếm Tư nằm xỉu ở đó. Chú vừa đỡ Tiếm dậy mà nhìn vô trong buồng, cửa đã bị mở ra, thằng Lâm cũng không còn ở trong đó nữa. Tư à, ra đây mày ơi, cái gì vậy nè trời? Tiếng chú Ba la vang động ở sau giường. Chú Tư cũng tất tả chạy ra. Ở cái chòi sát vách nhà, mấy cái bao rơm bị lôi ra, có mấy cái bao dính thứ gì đó đã khô đen lại rồi nhặn bu xung quanh. Mấy cái vệt này là máu phải không Tư? Chú Tư cầm sắp bao bị vùi vô trong góc quất trong chòi ra. Mặt mày chú lập tức xanh chành. Chú tự nhiên nhìn ra mấy cái luống rơm của mình và tại sao đang trong giờ làm mà mấy người làm thuê của chú đâu hết rồi. Không một ai có mặt ở đây. Báo chính quyền đi. Lẹ lên Tư ơi. Chú Tư như không còn đủ sức để đứng nữa. Chú té quỵ xuống, tay chân rờ vô lạnh ngắt. Chú Ba bất lực vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành gấp gáp gọi cho chính quyền đến can thiệp. Khi chính quyền vào cuộc thì trời cũng đã tắt nắng. Từ dưới những luống nấm rơm được lật lên, đất ở đó lộ ra là đã được đào bới. Nên khi bắt tay vô xới chỗ đất đó lên thì rất nhanh, người ta thấy những cánh tay thò lên trắng bóc. Dưới những cái luống nấm rơm là ba cái xác được dựng nằm nghiêng. Tất cả đều đang bị kiến bâu vô mà sâu xé. Chúng đều là những đứa nhỏ mất tích từ một tuần trở về trước. Và khi lật luống nấm rơm thứ tư lên, người ta thấy nó còn là một đường đào trống quắt. Có lẽ nó đang chờ ai đó nằm xuống. Những đứa nhỏ nằm bên dưới đều có một điểm chung là con cái của những người anh em trong giang hồ khi xưa của chú Ba và chú Tư. Có đứa thì mồ côi, đứa thì được người nhà gửi vô chùa vì quá ngang bướng. Riêng thằng Hậu là còn có tía má. Cả tuần nay nhà bên đó cứ tưởng nó giận lẫy chuyện tía nó đánh đòn, cho nên khi thoát được, nó quay qua mắng tía nó một câu: "Ông cũng là cái đồ vô côn, Ông lấy cái gì hơn tôi mà đòi đánh tôi? Rồi nó bỏ đi. Má nó kiếm, nhưng bị tí nó cản lại. Yên ắng cả một tuần. Ai ngờ tụi nó lại cùng nằm dưới này. Anh chị có nghi ngờ ai làm việc này hay không? Công an bắt đầu điều tra. Việc đầu tiên vẫn là tìm hiểu xem sự việc mất tích của thằng Lâm ngay trong nhà với những án mạng này có điểm nào liên quan hay không. Trong khi chú Tư còn đắn đo thì Tiếm Tư đã vội nói: Có, mấy tháng gần đây tôi có để ý một người. Tên này từng được anh em trong đội làm mướn kêu là Thọt. Nó cũng cao tầm trung thôi, chân đi khập khiễng, mặt mày nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìn ác cảm lắm. Tôi chỉ nghĩ có mình nó thôi. Mấy chú mận ơn ráng cứu giùm thằng con tôi với. Không thôi nó giết con tôi như giết tụi kia vậy đó chú ơi. Thằng Hải lúc này cũng vừa lúc ló mặt ra. Nó nói: Chú Thiêm Từ đừng có nghĩ lầm cho chú Thọt. Thật ra mấy cái đứa này đều bị thằng Lâm giết á. Hả? Cái gì? Con nói gì vậy Hải? Thằng Lâm con chú sao mà lại giết người? Rồi, nói đúng hơn là nó phê thuốc, nó ảo giác rồi giết người á. Thằng Hải giống không biết nhiều như vậy, nhưng nhờ thời gian nằm ở trong buồng vì bệnh, nó nghe Na đi lanh quanh trong xóm thám thính mấy hôm kể lại. Thằng Lâm rủ mấy đứa kia chơi xì ke là thiệt. Khi phê thuốc lên rồi, thằng Lâm nó có xu hướng bạo lực, đâm chém lung tung. Nếu không có người để đâm, nó sẽ tự hành hạ bản thân mình. May mà mấy bữa đó Na hành cho cái thằng Hải sốt, cho nên nó mới thoát được một kiếp nạn. Còn về phần ai là người giúp Lâm xử lý mấy cái xác đó, Hải chỉ đường cho mấy chú công an đi theo mình. Trong cái chòi quan, đám người của chú sĩ ngồi trong đó vô cùng bình thản như chờ người ta tới bắt. Có lẽ bọn họ biết mình bị lộ rồi, cũng có thể họ biết mình không chạy thoát được nên ngồi ở đây chờ mà thôi. Chú Tư vừa thấy những khuôn mặt đó thì cơn cuồng nộ như không thể kiềm chế được nữa. Chú nhào tới đấm thùm thụp vô mặt chú sĩ. Mẹ tụi mày, tại sao làm vậy với tao? Con tao đâu? Tụi mày làm gì nó? Mấy người xung quanh vội kéo chú Tư ra. Chú sĩ ngồi đó chợt cong môi thành nụ cười chua chát. Mày hỏi tao câu đó, nhưng mà để tao hỏi mày mấy câu, xong rồi tao trả lời mày. Hỏi cái gì? Tao tệ bạc gì với tụi mày mà mày còn muốn hỏi cái gì nữa? Vậy thì gia đình tụi tao, con em của tụi tao, làng xóm của tụi tao đã làm gì tụi mày hả? Mày đó, thằng đó và những thằng khác trong xóm này nữa, cướp bóc đánh đập hãm hiếp người thân của tụi tao. Trong một đêm tụi mày làm cho xóm làng tụi tao tan nát. Mày thử hỏi coi, tao phải làm gì tụi mày? Làm gì con của tụi mày đây hả? Chú Ba đặt tay lên vai chú Tư khi thấy chú như muốn phản kháng lại với những lời nói đó. Dường như chú Ba nhớ được điều gì. Có phải xóm cây bàn ngày xưa không? Nhắc đến xóm cây bàn, chú Tư liền nhớ ra mảng ký ức cách đây hơn 20 năm. Và đó là cái lần mà chú kết thúc chặng đường giang hồ của mình. Thời đó ở cái tuổi đôi mươi còn nhiều ngang tàng trong suy nghĩ và hành xử, mà mỗi trận cướp bóc đi qua, thứ còn lại không chỉ là sự bàng hoàng của người bị hại, mà còn là những hệ quả tàn khốc hơn. Xóm cây bàn từ đầu trên xóm dưới đều là những tán cây bàn lâu năm. Độ đó người ta còn để cây cho có bóng mát nên chưa có dọn cành nhánh gì. Nó đã trở thành những cái đài quan sát của mấy tụ giang hồ cướp bóc. Và đám người của chú Ba chú Tư khi đó cũng vậy. Sau khi nhắm trúng xóm cây bàn, trong đêm gần 20 người ập về xóm, mang danh là đòi nợ cho những người vay tiền của họ, nhưng thực chất là kiếm cớ siết độ. Trong đám lại có những người được lệnh túa ra trà trộn vào những nhà dân khác mà trộm cướp. Trong đám đó có vài người hạ thủ luôn cả chủ nhà. Có cô con gái vừa bị một gã lén vào cắt đi sợi dây chuyền vàng, cho con bị hại đời. Cuối cùng cô gái cắn lưỡi tự vẫn. Qua một đêm, sớm cây bàn vang lên những tiếng khóc thê thiết. Người thì mất của, người thì mất luôn người thân. Trong mấy nhà có người bị đánh, bị giết táo tận. Những đứa trẻ mười mấy tuổi được giấu kín trong nhà đã trở thành những mầm họa của ngày hôm nay. Và họ chính là những người làm thuê cho anh Tư suốt mấy tháng qua. Cả đám dò la biết được một nửa những gia đình trong này đều là những người bước ra từ thời gian chịu án tù cho những hành động của mình. Nhưng với những người thân của những gia đình khi xưa bị bức hại, mấy năm tù của những kẻ này có thấm thía vào đâu? Bởi vậy, mấy đứa con nít trong xóm mà có cha má từng dính líu với đám giặc cướp năm xưa đều nằm trong tầm ngắm của họ. Và cái ngày mà họ chờ đợi cũng đã đến. Tao phải cảm ơn thằng con hư hỏng của mày đó Tư. Đáng lẽ bọn tao phải là người ra tay giết người. Nhưng mà không ngờ thằng con nghiện của mày thay bọn tao làm điều đó. Cuối cùng tay chân của tụi tao vẫn sạch, không có dính máu người. Ban đầu nhóm của chú Sĩ định sẽ cho đám con cái của băng phái giang hồ năm xưa nghiện ngập hút chích để tụi nó chết đi tự tử, phá nát gia đình tự tử. Thuốc phiện cũng là do bọn họ bí mật cung cấp cho đám thằng Lâm. Nhưng họ không ngờ được khi thằng Lâm phê thuốc sẽ có khuynh hướng bạo lực. Những đứa trẻ bị thằng Lâm vô tình sát hại đều được bọn họ bí mật chôn trong giường của chú Tư. Ông Tám bất chợt lên tiếng. Tuy tao vẫn biết những gia đình của bay bị hại, nhưng mà những người này đã hoàn lương và cố gắng sống đàng hoàng rồi. Ân oán có thể báo, nhưng cứ để luật nhân quả tự nhiên quyết định. Con người mình đôi khi xen vô lại làm xấu cho cái gọi là báo ứng đó. Tụi nhỏ vốn dĩ đã rất khổ sở để lớn lên với cái danh là con cái của giang hồ rồi. Tụi bay lại trút lên người mấy đứa nhỏ cái khổ thêm như vậy nữa, thiệt bậy hết sức. Nhưng mà tao tin là thằng Lâm, thằng Hải và những đứa nhỏ khác nữa, miễn là chúng còn biết giữ mình, biết nghe lời người lớn, biết phụ giúp gia đình, thì chuyện tụi nhỏ lớn lên lành mạnh như bao người là tất nhiên thôi. Tuổi trẻ không có ai không mắc sai lầm. Bữa nay tụi nhỏ sai, nhưng nó cũng đã biết sửa. Thì ngày mai ngày mốt, tụi tao tin nó sẽ không còn chấp phải vật cản làm cho tụi nó té ngã kỳ xưa nữa. Thôi bỏ đi, chuyện nó cũng đã qua rồi. Cả đám người gục mặt với hàng nước mắt. Họ vẫn biết, nhưng sao khó chấp nhận quá. Hay tại cái tình thương gia đình khiến cho họ phải lầm lạc một bước đường, dẫn đến cả một đoạn đời trở nên sai lầm. Họ không nói gì nữa, nhưng vẫn cố nuốt cái gì đó ở cổ đang nghẹn cứng. Như thể họ cố làm như lời ông Tám nói, bỏ đi. Khi công an đưa đám người chú Sĩ đi, thì mọi người lúc này mới đi tìm thằng Lâm. Cuối cùng lại thấy nó ở trong buồng. Cả người nó cứ chốc lát lại giật lên mấy cái, rồi cười ngợt ra. Lát sau nó tự tay đấm vô mặt, vô bụng nó. Vừa tự đánh, nó vừa lẩm bẩm. Mày dạy hư tao nè, mày lấy cây đập đầu tao chết nè. Rồi nó lại khóc. Tía má ơi, con hư quá tía má ơi. Từng tràng cười khóc cứ xen lẫn nhau mãi không dứt. Chú Tư, chú Ba cứ vừa lay gọi vừa tác động vào cơ thể của nó. Vậy mà nó vẫn cứ nghệch ra như vậy. Chỉ có ông Tám đứng nhìn nó và nhìn cả những vong hồn đang ở trong nó. Ông biểu mọi người trói nó lại bằng một sợi chỉ đỏ mà ông đem theo. Tức thì thằng Lâm cứng người, ngã vật ra. Thằng Lâm vì dính líu tới nghiện hút, giết người nên bị bắt vào đồn để phục vụ công tác điều tra. Vì nó chưa đủ tuổi, cho nên có lẽ nó sẽ không phải chịu mức án cao nhất, vẫn có thể quay trở về mà làm lại cuộc đời. Chiều nay, Thím Tư đi thăm nó mà lại khóc. Thằng Lâm bây giờ ăn năn hối hận ghê lắm. Nó hối hận vì mình quậy phá, không nghe lời cha má, để cho đám người chú sĩ dụ dỗ, rồi lại vô thức giết chết bạn mình. Không biết nó sẽ hối hận 1 năm, 5 năm, 10 năm, hay cả đời này nó cũng luôn đau đáu về cái chuyện này. Thằng Hải bây giờ đã bắt đầu học được cái nghề sửa xe của ông chú ở đầu xóm. Ở trong nhà, nó luôn khơi nguồn cho những tràng cười nói tiếu tít của tía má nó. Nó cũng bắt đầu lẻo đẻo theo ông Tám, tới lui để hủ hỉ với ông. Và bởi vì nó còn muốn qua nhà ông để chơi đùa với hồn ma của Na bên đó. Về phần thằng Tí, con của Hai Đạt, giống vậy cũng rất nằm trong tầm ngắm của bọn kia. Những lần mà bọn họ đi mua rơm của nhà ai thì đều để ý đến con cái của nhà họ. Thằng Tí may mắn thoát nạn trong khi vẫn chưa hay biết gì, bởi vì bọn họ không còn thời gian để thực hiện những tội ác đó nữa. Chỉ có thằng Lâm là đứa phải gánh chịu bởi cái sự ngang tàn, ham vui, muốn khám phá cái mới cái lạ của cuộc đời này. Bước vội qua trước ngõ nhà thằng Lâm, gã Thọt dừng lại vài giây rồi cắm đầu đi tiếp. Gã cũng là người nhà của những gia đình ở xóm cây bàn khi xưa. Và gã còn nhớ lúc đó, khi mới mười mấy tuổi, gã đã bỏ chạy sau khi bị chú Tư phát hiện và đánh gãy một chân. Gã đã cùng với đám chú sĩ ấp ủ một nỗi niềm muốn trả thù. Nhưng về sau, gã lại cảm thấy ghê tởm với những gì mình cùng với đám người kia đã làm ra. Gã thực sự không thể tiếp tục ở trong bóng tối, và gã đã cố kéo những người trong tối kia ra ngoài sáng. Đó là lý do đám chú sĩ ghét gã, muốn chú Tư đuổi việc gã đi. Con người một khi đã biết quay đầu thì cớ gì phải tìm cách truy cùng giết tận mới gọi là trả oán đền thù. Sẽ vẫn còn cách nắm lấy tay họ, kéo họ ra bóng tối, cho họ được là một con người mới, một cuộc sống mới, chẳng phải tốt hơn hay sao? Giết được kẻ thù, chúng ta chỉ kết thúc một kiếp người. Nhưng bao dung và thật tâm nắm lấy đôi tay nhơ nhút kia, bước đi những bước đầu của chặng đường hoàng lưng, thì cuộc đời thắm tươi sẽ có thêm một bông hoa mới, một cuộc đời mới. Quý thính giả vừa nghe xong Tí Nó Là Giang Hồ, phần tiếp theo của series Chuyện Sống Cự của tác giả Hồ Phương Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.